Gì tôi là một teen girl? Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ngồi nhìn và suy nghĩ lung lắm, nhìn vào khuôn mặt gì, nó thật đẹp và càng nổi bật hơn khi gì ngủ thật ngây thơ và thánh thiện. Chợt một ý tưởng mong lung và bất chợt hiện lên trong đầu, im thơm phát xem thế nào. Ngay lập tức em vạch ra kế hoạch tác chiến chỉ trong vài phần trăm giây, mà như các bậc cao nhân thời xưa có dạy. Nam nhi chi chí, dám nghĩ là dám làm. Còn nếu các thím nào tò mò muốn hỏi về bậc cao nhân ấy tên họ là gì? Thì xin thưa luôn là, em éo biết, đoạn nghĩ là làm ngay, em ngồi ở tư thế quỳ gối xuống nệm và từ từ chống hai tay xuống luôn, mặt em tiến sát lại ngày một gần với mặt gì, lúc này mà xét thì chỉ cách khoảng một gang tay. Môi em từ từ tiến lại ngày một gần má gì. Và rồi, chụt, môi em và má gì tạo một tiếng động khe khẽ giữa màn đêm tĩnh mịch, cảm xúc lúc đó trào lên trong em cuồn cuộn, liên hồi và cực kỳ khó tả. Em có cảm giác như sự khao khát của việc chiếm hữu điều gì đó đeo bám và nó không ngừng thôi thúc em tiến lên, làm một cái gì đó đi để thỏa mãn nó và tạo bước đà cho nó chạy ngày một nhanh hơn, thật lẫn lộn và rối bời. Cũng vì cái cảm giác đó và vì lần đầu thành công nên em quyết định chơi tiếp phát nữa, lần này sẽ xa hơn, đó là vào cái khe hẹp. Giữa hai môi gì, hay người ta còn gọi là cái miệng ý, không? Nhẹ nhàng cúi xuống và thêm một lần hôn nữa thì không thể tưởng tượng được hết cảm xúc vui sướng trong em sẽ tăng lên đến giường nào nữa. Nhưng chéo quèo thay, cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, cuộc đời éo như mơ và chuyện ấy đâu ai ngờ, khi em vừa đưa cái bản mặt đù đù và ngu ngơ của mình tiến gần mặt gì thì ôi thôi, gì lờ đờ mở mắt ra, một cảm giác lạnh sống lưng tràn đến, ngượng ngùng đến khó tả, và khó tả đến mức dù cố gắng tả lại thì vẫn éo tả được. Khi nhìn thấy gì vừa lờ đờ mở mắt ra thì em ngay lập tức ngước mặt lên, mặc dù vẫn ở tư thế quỳ, mình hồi hộp và lo lắng lắm, không biết gì có lờ mờ đoán ra là mình mới vừa thơm má gì hay không, gì mà biết thì bách nhục luôn ấy, tê, hít trong vài phần trăm giây ấy, em quyết định lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, em đưa tay lại gần phía má của gì và nhẹ nhàng em uốn mở u bàn tay lại, khẽ gõ mạnh vào mặt gì một cái đánh. Bếp ngay lập tức em rút tay về, gì thì vừa ngạc nhiên và tròn xoe mắt nhìn em, nói ngay. Lại dậy à, có sao không con, nhìn em là lộ hẳn ánh mắt lo lắng. Dạ, sao gì lại nằm đây, về đi, em nói mà cúi mặt xong ngước lên lườm lườm, hích lo cho con quá chứ gì, sợ tối con tự tử nên ngồi canh nè. Không, nói mà bắt đầu cười, rõ hâm, làm gì mà phải tự tử, khùng quá gì, con trai chứ đâu phải bê đê đâu mà dậy. Mình nói rõ to, nhưng mà mặt con đù. Dì giải thích híp mắt, đủ chứ đâu có ngu đâu, mệt đi thè đây. Nói rồi mình đứng dậy, khoan con, vậy thì nhớ đừng có suy nghĩ lung tung nữa nha, nhìn mặt đơ quá. Dì hét lớn, vâng, dì đi ngủ dùm con cái, nhìn mắt như gấu. Dì nghe mình nói mà hốt hoảng sờ sờ nắn nắn ra mặt nhìn tếu vờ lờ. Mình đi đằng trước, dì đi đằng sau, mình ghé WC còn dì thì đi vào phòng, ngáp dài một cái rõ to, đoạn tè xong thì mình lên phòng nghĩ ngợi lát rồi ngủ lúc nào không hay luôn. Vài ngày sau thì nhỏ điện thoại hỏi tình hình sức khỏe rồi khuyên này kia, mình thấy nhỏ như khóc qua điện thoại, mình cũng sao xuyến rất nhiều. Nhưng thôi, vô vơ thế đủ rồi, hôm ấy cũng là một ngày trong tháng 7 thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giai đoạn tự kỷ không thông báo trước đã làm cho dì nghĩ mình là một thằng tâm thần có tiềm tàng nên đã lật đật gọi điện thoại xin ba mình cho phép dì được quản giáo mình chặt hơn, mình mỗi khi ra ngoài đều phải thông báo cho dì là đi đâu. Và lâu lâu dì còn hay lên phòng mình bất chợt nhìn vào xem có đang cắn thuốc hay không, theo lời dì nói là như vậy, đến khổ. Nhiều lần mình mách ba về vấn đề này thì ba chỉ vỏn vẹn một câu. Ba biểu, và van xin dì đừng như vậy nữa thì dì cũng lại. Ba biểu, đến là chán, à thời gian đó mình được cho nghỉ học hầu hết môn, chỉ học 3 môn cần thiết thôi các thím ạ, nói chung cũng sợ thua thiệt bạn bè lắm chứ, nhưng thiết nghĩ cứ cố gắng là ok nên vơi sầu đi bớt phần nào. Mặc dù nhỏ đã không còn là nỗi lo nghĩ của mình mỗi ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại về hỏi han tình hình bạn bè và nhờ vả chỉnh sửa hay hướng dẫn hoặc là tâm sự về việc ba nhỏ, chị nhỏ, những đứa bạn trên lớp này kia, đủ thứ, dần dà mình cũng quen dần và sống một cách tập trung hơn, trong lòng mình thì vẫn còn nhớ nhỏ nhưng thật sự khi tham gia vào công việc như dọn phòng hay làm mấy thứ này kia phụ gì thì mình cũng quên bén đi nỗi canh cánh trong lòng ấy. Một sự việc xảy ra. Ngày hôm đó, mình nhớ không lầm là đêm hè của một ngày 8 oi ả, đang chat Yahoo với thằng bạn thì thấy đột nhiên một cái bass to huỳnh, mình hết hồn bấm qua khung thì thấy thì ra là nhỏ, mình tốn gọn lại là nhỏ nói, mặc dù ba nhỏ chia tay người mẹ đó, nhưng chị em nhỏ vẫn rất thương mẹ kế, hay gọi điện thoại, mẹ kế nhỏ đang bị ốm, chẳng ai ghé qua nhà nhỏ và chăm sóc mẹ kế lúc này, nhỏ lo lắm sợ mẹ kế xảy ra chuyện gì không hay thì nhỏ chết mất và nhỏ muốn nhờ mình qua chăm mẹ kế nhỏ xem có sao không. Nhỏ năn nỉ mình rất nhiều nhưng mình đều từ chối vì lúc đó đã rất khuya, mình vừa làm biếng và vừa sợ đi đêm nữa, nhưng mà nhỏ năn nỉ ghê lắm nên mình đành chiều lòng và hứa sẽ qua ngay. Tuy nhiên nhỏ phải gọi điện thoại trước ẹ và vì nếu không thấy ai là mình về luôn đó, sợ bị giang hồ dòm ngó thì khổ lắm. Nhỏ bắn số điện thoại nhà nhỏ ình vì cơ bản mình xóa hôm bữa rồi. Như đã hứa, mình thay đồ và dắt xe ra khỏi nhà trước ánh mắt không tin tưởng của dì, xin mãi dì mới cho đi với lý do bạn bệnh nặng, qua thăm tí cho nó vui rồi lát về mà. Rồ ga chạy tới nhà nhỏ. Vừa đi mình vừa run, không phải vì tiết trời mà vì lo lắng và sợ sệt, đi mà tay lái run run các kiểu, sợ sệt trước ánh mắt khách của các quán nhậu ven đường còn mở cửa, sợ thằng boy nào thấy mình ngu ngơ lại theo xin tiền thì khổ, sợ thằng gai nào đấy hâm mộ và có ý đồ dò theo âm mưu cướp xin cửa sau thì càng ê chề hơn nữa ấy chứ. Xe cứ đi, tới trước nhà nhỏ, em gọi điện thoại nhà nhỏ thì thấy giọng phụ nữ bên kia yếu ớt. Đê đó hả con, cô không sao đâu con về nghỉ đi. Dạ nhưng cô ơi, nhỏ nhờ con qua đây, cho con vào xem cô bị làm sao, có cần gì không rồi con mới về được. Mình quả quyết, không sao đâu con, cô không sao hết, ác tại nó làm quá lên thôi, con về đi không ba mẹ lại mong, cẩn thận trộm cướp ác. Cô vẫn nhỏ nhẹ và yếu ớt, hết cô mở cửa cho vào vào lát rồi con mới về được chứ ngoài này. Ngoài này tối quá cô ơi, con lỡ qua rồi, coi cô bị sao rồi con về ngay. Mình hơi lớn giọng xíu, con đợi cô xíu, cô ra ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đứng chờ một lúc thì thấy mẹ nhỏ ra, phải tả sao nhỉ, cô ấy không cao lắm, khoảng gần 1m6 thôi, tướng người theo em nhìn thì có da, có thịt, khuôn mặt tròn, mái tóc uốn xoăn và bó gọn cột tóc kiểu đuôi ngựa trắng trẻo, nhìn rất duyên nhưng duyên theo kiểu một người phụ nữ thành đạt, một người khá quý phái. Cô đang làm trong một ngân hàng ở quận 1. Cô ấy đi với một dáng điệu có vẻ hơi mệt mỏi và phờ phạt, trách sao được con người ta đang bệnh mà. Em nhẹ nhàng chào cô rồi đẩy xe vào sân bước lên thềm thì cô nói vọng vào từ hướng cổng. Con ngủ đây đêm nay luôn đi, sáng về, giờ này cò ra đường thì nguy hiểm lắm. Thiết nghĩ cũng đúng vì em không dám chạy về nhà lúc này, vừa tối lại vừa nguy hiểm, có anh nào sinh trai nghiện ngập nhào lại chơi cho phát thì phải đời lắm nhễ. Nghĩ đến đó mà em chợt rùng mình, đoạn em nghe lời và dắt xe hẳn vào nhà cô luôn. Cô đóng cổng và phụ em đẩy xe lên, nói là phụ nhưng hình như cô chỉ cầm cái biển số đùn đà đùn đỉnh thì phải. Hì hục một lúc thì cũng xong, em vào nhà, cô khóa cửa chính lại, và, cách chương.